Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, thần đế, quang đại đế hai chữ này, liền lấy tốc độ khủng khiếp quét ngang toàn bộ thần châu đại địa. Không biết bao nhiêu ẩn sĩ tông môn xuất thế, đều có đại nhân vật đủ báu vật chạy tới đấu giá vật ấy. Hiện tại chỉ là một tia phong thanh truyền đi. Chuyện cụ thể còn không biết được, thế nhưng các gia tộc lớn đã điên cuồng vận chuyển, thần thành cổ xưa hư không đại trận một hai lần mở ra. Có đại nhân vật tự mình tới rồi chuẩn bị tham gia lần này đại hội đấu giá. Xem ra chúng ta thực sự là đến đúng rồi, dĩ nhiên có tiên thiên tử khí ở đấu giá, còn có dung thần thành thạch. Rất nhiều đại nhân vật tới rồi thời điểm, trước tiên được này một tin tức, mỗi một người đều chấn động không nhỏ, toàn bộ đều tới tụ bảo các là thần thành chạy đi. Thần thành tụ bảo các vô cùng lớn lao, trang sức xa hoa không gì sánh được, ở thần thành cường giả rất nhiều, đấu giá đồ vật cũng phi thường quý giá. Bởi vậy đây chính là nói là tụ bảo các to lớn nhất buổi đấu giá một trong. Đạo Lăng đã đi tới 5 tầng phòng khách. Lần này hắn lấy ra tiên thiên tử khí cùng dung thần thành thạch. Được cao nhất, đãi ngộ. Không biết Trương Lăng đạo huynh muốn như thế nào đấu giá này hai loại đồ vật. Tử Ngọc đứng ở bên cạnh. Gốm sứ giống như óng ánh trên gương mặt. Tràn ngập ý cười. Tiên thiên tử khí lấy thần nguyên đấu giá. Đạo Lăng không có do dự chút nào. Bọn họ nghĩ lấy đi tiên thiên tử khí, không trả giá thật lớn là kiên quyết không thể. Tử Ngọc lông mày khẽ run lên. Lần này tụ bảo các đối với tiên thiên tử khí tình thế bắt buộc, nhưng là không biết muốn trả giá bao nhiêu thần nguyên. Các gia tộc lớn đều sẽ đánh lén. Ai nha, Trương Lăng tiểu đệ, ngươi cũng biết vừa nãy ngươi ở cùng võ điện còn có Thác Bạt gia phát sinh rất lớn xung đột. Nếu là chúng ta tụ bảo các tiêu tốn đại đánh đổi đấu giá, e sợ số lượng sẽ rất nhiều. Ngươi đã nghĩ cái chiết chung biện pháp bạch ngột, một cái cô gái mặc áo tím lượn lờ mà đến, thành thục mà lại thoáng quyến rũ gò má xem ra phong tình vạn chủng. Tươi đẹp môi đỏ kiều diễm ướt át, mở ra đóng lại dịu dàng nói. Cái tên này, Tử Ngọc lườm một cái, ở nói thầm trong lòng. Bạch Thu tỷ tỷ vì tiên thiên tử khí thực sự là liều mạng, đều muốn bán đi nhan sắc. Bất quá vật này xác thực đối với nàng rất trọng yếu, bằng không nhất định sẽ tao ngộ trong tộc một ít người nhà nói thối ngữ. Đạo Lăng biểu hiện cũng có chút không dễ chịu, nói rằng ta có thể hay không hỏi một câu, này tiên thiên tử khí là cho ai dùng? Đương nhiên là cho người ta, bằng không ta cũng sẽ không tiến tới quấy rầy các ngươi nói chuyện. Tử Bạch Thu cười tủm tỉm mở miệng, trong con ngươi có rất lớn chờ mong. Đúng đấy Trương Lăng đạo huynh, ta Bạch Thu tỷ tỷ đã tiến quân vương đạo chừng 10 năm không có đột phá, kém chính là một ít trợ lực. Nếu là ngươi có thể trợ giúp ta Bạch Thu tỷ tỷ đột phá, chúng ta tụ bảo các sẽ nhớ kỹ cái này ân tình. Tử Ngọc cũng là trịnh trọng mở miệng, được rồi, các ngươi tụ bảo các cứ việc đấu giá đi. Đến thời điểm ta đến thẳng thần nguyên một nửa số lượng, Đạo Lăng cũng không có cái gì do dự. Hắn phi thường rõ ràng, võ điện tuy rằng to lớn nhất trọng tâm là dung thần thành thạch, thế nhưng bọn họ đối với tiên thiên tử khí cũng là tình thế bắt buộc. Bởi vì đạo cùng võ đế một trận chiến không xa, Đạo Lăng cũng không là ngốc đi tư địch, dù cho đánh đổi một số thứ cũng không thể đem tiên thiên tử khí tiện nghi cho võ điện. Liền là không có phía trên, Đạo Lăng cũng sẽ cho Tử Bạch Thu tạo thuận lợi. Quãng thời gian trước nàng nhưng là đưa cho mình 5 cân thần nguyên, Đạo Lăng bận nhớ đây, lời ấy quả nhiên, Tử Bạch Thu vẻ mặt kinh hỉ, nàng có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cánh cửa lớn này mở quá lợi hại, đầy đủ giảm đi một nửa giá cả, nàng đều cảm giác nghe lầm, đương nhiên là thật, ta có thể không cần thiết lừa các ngươi, bất quá ta còn có một điều kiện. Đạo Lăng con mắt híp lại, chậm rãi nói rằng, nghe vậy, Tử Ngọc vẻ mặt lập tức quái lạ xuống. Lẽ nào tiểu tử này muốn cùng Tử Bạch Thu làm loại chuyện như vậy? Tử Bạch Thu vẻ mặt cũng phi thường quái dị. Đạo Lăng hiển nhiên không nhận ra được. Liền nói, đợi lát nữa bán đấu giá xong dung thần thành thạch. Ta hy vọng các ngươi tụ bảo các nếu là có ta cần bảo dược. Có thể trực tiếp bán cho ta. Khắc, đang dùng ánh mắt giao lưu hai nữ. Chuẩn bị đem cái này Trương Lăng Bạo đánh một trận các nàng. Sắc mặt đều là một đỏ. Hích, các ngươi đây là làm sao? Đạo Lăng mờ mịt nhìn hai nữ đỏ bừng gò má. Há, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cái điều kiện này chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng. Tử Ngọc đoạt trước trả lời. Không biết món đồ thứ hai ngươi muốn như thế nào đấu giá. Đến thời điểm chúng ta tụ bảo các sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Tử Bạch Thu tùng vào trong miệng, trong mắt tránh ra thần sắc cảm kích. Chuyện này đối với nàng phi thường trọng yếu. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Nói rằng, này dung thần thành thạch, dùng hai loại biện pháp đấu giá. Loại thứ nhất ta cần một cây mộc thuộc tính thánh dược, hoặc là một khối vô khuyết thạch. Đạo Lăng vẫn không nói gì. Tử Ngọc cùng Tử Bạch Thu khóe miệng đều là run rẩy. Một cây mộc thuộc tính thánh dược có thể kéo dài tuổi thọ, dù cho là sắp chết người đều có thể cứu sống. Chính là vô giá kỳ chân. Toàn bộ huyến vực phỏng chừng cũng là vài cây mà thôi, đều nắm giữ ở các đại thánh địa trong tay. Mà vô khuyết thạch càng là khủng bố, được xưng có thể bù đắp bất kỳ không trọn vẹn đồ vật, dù cho là đối với đại đạo thánh binh đều có tác dụng nhất định. Có thể tưởng tượng một chút vật ấy khủng bố cỡ nào. Dung thần thánh thạch tuy rằng quý giá, thế nhưng giá trị tuyệt đối không thể vượt qua những thứ này. Cho tới loại thứ hai, ta muốn mộc hoàng quả, linh lưu hoa, cửu diệp thảo, những linh dược này 15 cây, ít nhất là 15 cây, thiếu một cây hay dùng 100 cân cực phẩm nguyên bù đắp. Đạo Lăng một mạch nói ra 40 chủng linh dược, toàn bộ đều là hy thế bảo dược, giá trị phi thường đáng sợ, 20 cây tổng hợp giá trị, đã sắp tương đương với trên một cây thánh dược. Đây chính là tam chuyển kim thân cần phương pháp phối chế. Đầy đủ 49 chủng. Đạo Lăng có rất nhiều đều chưa từng nghe nói. Trong đó khó nhất làm địa mệnh quả hắn được. Mộc thuộc tính thánh dược cùng vô khuyết thạch đều không có tin tức. Trương Lăng tiểu đệ, ngươi xác định bọn họ xảy ra giá. Tử Bạch Thu có thăm dò giọng điệu hỏi. Nàng cảm giác đối phương báo ra giá cả quá cao. Yên tâm đi, chỉ để ý như thế đấu giá là tốt rồi. Ngươi thả ra nói liền nói ta cần hy thế bảo dược là có thể. Đạo Lăng cười cợt, hắn lần này chính là chuẩn bị để võ vương động xuất huyết nhiều. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ mua. Được rồi, liền y ngươi. Tử Ngọc vẻ mặt ngờ vực. Cũng không biết hắn nơi nào đến sức lực, ngược lại giá cả cỡ này tụ bảo các là tuyệt sẽ không xuất thủ đấu giá. Bởi vì vượt qua quá nhiều, các nàng đều đi ra ngoài bận rộn, tiếp Lê Hiểu Sương còn có chút không cam lòng đi tới. Nói rằng, Trương Lăng đạo huynh ngươi có phải là suy nghĩ thật kỹ một hồi, địa mệnh quả ngươi muốn cũng không có tác dụng gì. Chúng ta Thanh Long Hoàng Triều thành tâm mua, ta thật không chuẩn bị bán đi. bằng không đã sớm bán cho các ngươi, cũng sẽ không lùi mà thứ yếu bán cho võ địch bọn họ. Đạo Lăng lắc đầu, thái độ rất kiên định từ chối nàng. Lê Hiểu Xương thở dài, bất quá nội tâm phi thường kinh hỉ, rốt cuộc được một đạo tiên thiên tử khí, vật ấy giá trị cũng không kém gì địa mệnh quả. Hơn nữa không có phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, liền vô duyên vô cớ được một đạo. Vậy này nói ta liền không đề cập tới. Ngươi cứu muội muội ta, chúng ta Thanh Long Hoàng Triều phi thường cảm kích. Vừa nãy lại đưa cho ta muội muội một đạo tiên thiên tử khí. Nếu như ngươi có cái gì nhu cầu, cứ mở miệng. Ta chỉ cần có thể làm được cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lê Hiểu Xương trịnh trọng mở miệng. Há, vậy ta liền không khách khí. Đạo Lăng tiếp tục hô lên tam chuyển kim thân cuối cùng phương pháp. Phối chế hy thế bảo dược. Những thứ đồ này, Lê Hiểu Xương kinh ngạc. Có rất nhiều bảo dược nàng đều chưa từng nghe tới. Hắn muốn nhiều như vậy bảo dược làm gì? Những này bảo dược ta có thể dùng bằng giá trị đồ vật trao đổi. Đạo Lăng nói rằng, ngươi nói những này bảo dược đều phi thường hiếm thấy, ta phỏng chừng ta Thanh Long Hoàng Triều cũng không có bao nhiêu. Còn trao đổi sự tình thì thôi, chúng ta Thanh Long Hoàng Triều không đến nỗi không phóng khoáng. Lê Hiểu Xương cười cợt liền rời đi. Một ít bảo dược bọn họ vẫn là có thể lấy ra đi. Chỉ bằng vào Trương Lăng giá trị đã đáng giá đưa đi vài cây. Đáng tiếc, loại này kỳ nhân rất khó lôi kéo đến ta Thanh Long Hoàng Triều. Lấy Tiểu Huyên tính tình cũng đã biết chơi. Không biết người này giá trị vị trí, nàng cũng sẽ không điều động người này. Lê Hiểu Xương đi ra thở dài. Nàng cảm giác người này nếu có thể đưa ra tiên thiên tử khí như vậy vật quý giá, tất nhiên đối với Lê Tiểu Huyên có hảo cảm. Chỉ là đáng tiếc có một số việc nàng không xen tay vào được. Bên trong bao xương còn không yên tĩnh một chút, Lê Tiểu Huyên liền sao gào to hô xông tới. Ca ca, chúng ta lúc nào còn đi cắt đá nhỉ? Còn cắt đá? Vừa nãy động tĩnh còn chưa đủ à? Đạo Lăng lườm một cái. Chuyện như vậy tới một lần là được. Nếu là lại tới một lần nữa, e sợ thật sẽ làm một vài đại nhân vật mạnh mẽ ra tay. Hì hì, lại cái kia lão gia hỏa đẹp đẽ, liền để hắn cố gắng chờ xem. Đến thời điểm để hắn khí khóc. Lê Tiểu Huyên không có tim không có phổi cười to. Đạo Lăng mới vừa muốn lúc nói chuyện, lông mày hơi nhíu, ánh mắt rơi vào sàn bán đấu giá cửa. Đó là một ông già đi vào, mang theo một loại uy nghiêm khí thế, bất quá sắc mặt có chút có một vệt bệnh trạng. Mạc Thái Hòa, Đạo Lăng ở trong lòng trầm giọng nói, lão này mệnh rất lớn. Loại này thương thế nghiêm trọng dĩ nhiên khôi phục như cũ, không ít người cũng chú ý tới đến. Người Mạc Thái Hòa cũng coi như là huyền vực tiếng tăm rất lớn cường giả. Từ khi bị đạo trọng thương sau, có thể nói là danh tiếng lan xa, nhận ra được bốn phía ánh mắt khác thường. Mạc Thái Hòa cưỡng chế trong lòng thoan ra lửa giận, ở trong lòng vặn tiếng nói. Tên tiểu xúc sinh này, phỏng chừng lại có thêm hơn nửa năm liền bị võ đế đánh chết. Hừ, giữa trường đến rồi rất nhiều réo vang một phương đại nhân vật. Loại này trọng lượng cấp đại hội đấu giá, liền các đại thánh địa tộc chủ đều bị hấp dẫn lại đây. Lần này buổi đấu giá lấy ra cùng đại đế có quan hệ manh mối. Để huyến vực các đại thánh địa triệt để chấn động, đều mang đến thiên địa kỳ bảo đến đây đấu giá. Là hắn, ánh mắt nhìn quanh một hồi, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy một cái người quen, Cung Ngọc Thành, cái tên này dĩ nhiên cũng tới. Âm dương đạo đỉnh sự tình tuyệt không truyền ra ngoài, Đạo Lăng con mắt hơi trầm xuống. trong mắt tránh ra một tia ý lạnh. Vật ấy quá quý giá, nếu là truyền đi trời biết sẽ phát sinh bao lớn biến cố. Thanh niên áo bào tím đi vào, trong xương lộ ra một loại cao quý cực điểm ngạo khí, ép không ít tiểu đồng lứa người hô hấp dồn dập. Điều này làm cho một vài đại nhân vật đều liên tiếp liếc mắt, dồn dập suy đoán hắn là từ đâu tới đây. Hết chương.